Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377. Nhan Nhã Tịnh thật sự chẳng muốn để ý đến đám người vô vị này, nhưng khi cô đánh mắt nhìn trợ lý của Nhan Vũ Trúc thấy anh ta đang quay phim lại, trông rất chi là chuyên nghiệp. Rõ ràng Nhan Vũ Trúc có ý định phát đoạn video này lên trên mạng. Hiện giờ tốc độ truyền bá trên internet rất nhanh, mà cô lại không muốn mọi người thật sự nghĩ cô là cô gái trẻ sa đọa cắn thuốc. Nhan Nhã Tịnh vừa định nói gì đó, muốn đốp trả lại Nhan Vũ Trúc thì Bùi Ninh Hinh không biết chui từ đâu ra, trên chân đeo giày cao gót vội vàng chạy lại đây. Bùi Ninh Hinh liếc nhìn Nhan Nhã Tịnh không nhịn được mà kinh sợ kêu lên. Nhan Nhã Tịnh, không phải cô đang ở trong bệnh viện hả? Sao lại chạy đến trung tâm mua sắm làm gì? Bệnh viện gì? Nhan Vũ Trúc vô thức hỏi. Vũ Trúc, cậu không biết sao? Bùi Ninh Hinh ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Mấy hôm trước Nhan Nhã Tịnh lăn giường với anh trai Ngô Minh Chiết của tớ, bây giờ trên người cô ta đang nhiễm bệnh nên gần đây vẫn luôn phải trị liệu trong bệnh viện. Cho nên vừa nãy lúc tớ nhìn thấy cô ta ở trung tâm mua sắm, tớ bị dọa sợ hãi hồn luôn. Lại phải nói, anh em Ngô Minh Chiết với Ngô Long rất nổi tiếng ở Vân Hải. Đặc biệt là Ngô Minh Chiết, không ít người ở đây đều biết Ngô Minh Chiết mắc phải loại bệnh đó. Xã hội hiện đại, con người ai cũng bình đẳng như nhau, đáng lẽ ra người bị bệnh AIDS không nên bị kỳ thị, nhưng hiện giờ rất nhiều người vẫn thích nhìn những người mắc phải loại bệnh này bằng ánh mắt kỳ lạ. Bùi Ninh Hinh vừa dứt lời, rất nhiều người ở hiện trường đều không khỏi hít ngực một hơi. Một vài người đến hóng drama đứng hơi gần Nhan Nhã Tịnh đều bất giác được lùi về phía sau một bước. Rõ ràng mọi người đều đã nhận định Nhan Nhã Tịnh mắc phải loại bệnh này, coi cô thành quái vật tai hại. Bùi Ninh Hinh, cậu đang nói đùa có đúng không? Sao Tiểu Tịnh lại có quan hệ với anh trai cậu được? Vẻ mặt Nhan Vũ Trúc khiếp sợ, cô ta ra sức lắc đầu. Không, tớ không tin chuyện Tiểu Tịnh phát sinh quan hệ với Ngô Minh Chiết. Tớ càng không tin Tiểu Tịnh nhiễm phải loại bệnh này. Vũ Trúc, tớ không lừa cậu. Mấy hôm trước Nhan Nhã Tịnh chủ động tìm đến anh trai tớ nói là thiếu tiền, cô ta đi theo anh trai tớ còn có thể là vì cái gì nữa? Chắc chắn là vì tiền rồi. Bùi Ninh Hinh vô cùng đau thương thở dài một hơi. Tớ cũng không ngờ Nhan Nhã Tịnh sẽ vì tiền mà bán đứng chính thân thể mình. Tớ đã khuyên cô ta rồi, nhưng tiếc là không khuyên được. Tôi cũng từng nghe nói về Ngô Minh Chiết rồi, anh ta thật sự mắc phải loại bệnh này đó. Đúng vậy, nghe nói anh ta còn lây loại bệnh này cho không ít các cô gái trẻ kia kia. Không ngờ em gái của ảnh hậu Nhan cũng là một người trong số đó. Mấy cô gái trẻ bây giờ thật đúng là không biết kiềm chế gì hết. Lại còn có thể vì tiền mà đến mạng mình cũng không cần. Tội nghiệp ảnh hậu Nhan ghê, tại sao lại cô ấy lại có một đứa em gái không biết xấu hổ như vậy cơ chứ? Đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Nghe những lời bàn tán ồn ào xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh lạnh như băng. Rất nhiều lúc xã hội này chính là như vậy, một chuyện dù nhảm nhí thế nào nhưng nếu cứ nói đi nói lại thì sẽ khiến người ta tin là sự thật. Có một số việc rõ ràng là giả nhưng chỉ cần có nhiều người lên tiếng xác thực thì tất cả mọi người đều sẽ tin đó là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhã Tịnh thấy mấy trợ lý Nhan Vũ Trúc mang đến phân công nhau hợp tác, người thì chụp ảnh quay phim, người thì đăng những video ảnh chụp đó lên. Cô không nhịn được mà mở màn hình điện thoại lên, xem tin tức trên mạng. Quả nhiên, bây giờ trên mạng đã có không ít người đang mắng cô, cái gì mà thiếu nữ sa đọa, cái gì mà người mắc bệnh đường sinh dục, cái gì mà gái điếm, còn có không ít người bảo cô đi chết đi. Nhưng ở trên mạng cô cũng có một ít fan, lúc này fan của cô đều đang cố gắng giải thích cho cô trên mạng, nói là không tin chị gái của bọn họ là loại người này, cách chương.